Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Ăn ý, chưa hôn đủ. Muốn thêm. Vẻ mặt của Luda làm Jiyeon dở khóc dở cười. Nếu là giỡn, nói cũng quá nghiêm túc. Nếu là nghiêm túc, không cảm thấy nói ra rất xấu hổ sao? Không từ chối là có thể. Luda kìm lòng không đậu lại tiến tới. Nằm hôn, dường như còn có cảm giác hơn là đứng. Cuối cùng ngón tay của Luda rời khỏi môi Jiyeon. Nàng cảm giác, nơi này sẽ làm mình nghiện. Nhìn là muốn hôn, đúng ngay lúc muốn hôn. Đầu Jiyeon đột nhiên nghiêng một chút. Luda lại căng thẳng, có phải do nàng quá nóng lòng? Hay là Jiyeon không thích mình? Luda bắt đầu suy nghĩ miên man. Em, Lu đi. Sau này, Jiyeon nhẹ nhàng xoa đôi má của Luda. Ban đêm yên tĩnh, không kìm được để lộ nội tâm chân thật nhất. Giọng nói của cô chất chứa sự ghen tuông. Sau này không được hôn người khác. Sâu dung cũng không được. Luda bị tên của Chu lươn lẹo dọa sợ. Nàng hôn sâu dung Oni khi nào? Như vậy không phải xảy ra tai nạn chết người sao? Luda hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước nói với Jiyeon. Đêm nàng hôn Jiyeon, điên khùng nói nàng và sâu dung Oni cũng vậy. Không nghĩ, Jiyeon vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Em chưa từng hôn người khác. Luda sốt ruột, mặt đỏ bừng. Em chỉ hôn chị. Được rồi, đã thể hiện trá hình đó là nụ hôn đầu của bản thân. Em, Luda xấu hổ. Tóm lại là vẫn xấu hổ. Em có thể hôn chị sao? Em không hôn chị thì còn muốn hôn ai? Jiyeon nhéo mặt Luda, ngơ ngẩn dễ thương, cố ý làm nàng lo lắng. Quả nhiên Luda lo lắng. Vậy mà chị không để em hôn. Kiểu đối thoại này thực sự rất ngu ngốc. Nhưng hai người lại rất thích thú. Jiyeon ngẩng đầu, hôn lên môi Luda. Bây giờ thế nào? Chuồn chuồn lướt nước không đủ thỏa mãn Luda. Ít ra, cũng phải hôn thêm vài cái. Chưa đủ, Jiyeon cười hôn nàng một cái. Rồi, chị có đồ cho em. Là món quà thấy trong xe. Luda lo lắng không nhận. Jiyeon thúc giục, nàng mới lần lựa hỏi. Cho em à, ừ, em xem thử có thích không. Mở hộp, Luda kinh ngạc nhìn Jiyeon. Tại sao có thể trùng hợp như vậy? Vòng tay này, sao vậy? Không thích sao? Jiyeon rất để ý suy nghĩ của Luda. Dù sao cô cũng rất ít khi chủ động tặng quà cho người khác. Thế nhưng phản ứng của Luda dường như cũng không có vui vẻ như trong tưởng tượng của cô. Chị qua đây. Luda kéo tay Jiyeon, kéo cô vào lòng mình. Ngồi xuống, rõ ràng sofa lớn như vậy. Luda lại cố chấp muốn ngồi ôm lưng cô. Jiyeon cảm thấy không tự nhiên. Nhưng nhiều hơn hết chính là hưởng thụ. Luda lười biếng tựa đầu lên vai Jiyeon. Sau đó nói, em cũng có quà tặng chị. Trước đây không tin thần giao cách cảm. Nhưng giờ lại tin. Jiyeon nhìn hai cái vòng tay giống nhau như đúc. Lộ ra biểu cảm giống như Luda lúc nãy. Em đeo cho chị. Quả nhiên vòng tay và cổ tay trắng nõn rất xứng đôi. Luda hài lòng nhìn, nói, em không biết chị thích gì. Chỉ nhớ rõ hôm đó em nói vòng tay này nhìn đẹp. Chị nói, ừ, vậy, chị có thích không? Hôm đó, Jiyeon rõ ràng nghe Luda nói. Thích là thích, nhưng tiêu nửa tháng lương mua cái này. Trừ khi đầu óc bị vô nước. Thích, mà... Đầu em bị vô nước à, em tặng quà cho chị mà chị nói đầu em bị vô nước. Luda thực sự muốn vui vẻ tán tỉnh với Jiyeon. Nói những điều tốt đẹp. Thế nhưng suy nghĩ của Jiyeon có hơi kỳ lạ. Tự em nói chứ ai. Mua cho chị thì cam tâm tình nguyện. Tự mua thì đầu óc vô nước. Được chưa? Bản thân tiếc rẻ không dám mua lại sẵn lòng mua cho cô. Jiyeon không cãi với Luda nữa, mà lấy tay nắm tay nàng, cũng đeo giúp nàng, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng trở thành vòng đôi. Đại khái là ăn ý,